Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170. Ngươi mơ tưởng. Ầm ầm, ngao thiên ma khí cuồn cuộn, kim quang, xanh thảm quang mang, màu vàng đất chi quang, các loại lực lượng va chạm, đan dệt ra hủy diệt hỏa hoa, khí huyết giao long gào thét, đánh tan ma khí, xuyên qua yêu ma. Ông kiếm quang mang theo một cỗ thiên uy chém xuống phía dưới, thật sự là thiên kiếm giáng lâm, sơn nhạc nguy nga, khuấy động ma khí, bắn ra diệt thế thần uy. Xanh thảm hải dương, thánh hải vòng xoáy thôn nạp ma khí, tản mát ra thần thánh tịnh hóa chi lực. Bất diệt giao long, xích hồng hỏa diễm lướt qua phần thiên trừ hải, cùng thi triển tuyệt học Tam Quốc Ngũ Tông, giờ phút này đều triển lộ tuyệt cường thực lực. Giang Trường Phong hai con ngươi thâm thúy, theo dõi ma khí bên trong tình huống, cũng theo dõi các đại thế lực tuyệt học. Ma khí bên trong đại trận chậm chạp vận chuyển, mặc dù còn không có triển lộ uy năng, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể phá hư. Ngồi xếp bằng đạo hồn ma tộc, tất cả đều hai mắt nổi lên huyết quang, sát cơ thao thiên. Ầm ầm, một đạo cuồng bạo ma khí giống như thiên đao chém xuống, phách chạm tại Bách Vân Quốc một phương. Trong lúc nhất thời, đao khí cuồn cuộn, ma khí thao thiên, lực lượng kinh khủng tiêu tán, chấn Bách Vân ngưng tụ bình chướng, kịch liệt ba động, đồng ý thời gian. Còn dư ma tộc cũng lần lượt động thủ, oanh kích các đại thế lực ngưng tụ bình chướng. Tốt một cái ma tộc nghiệt chướng. Băng lãnh thanh âm, thiên kiếm môn đạo hồn võ giả, trường kiếm tung hoành, kiếm quang mấy trường, xé rách ma khí, giết. Băng lãnh sát âm, từng vị khai khiếu ma tộc, đạo quả ma tộc, yêu ma huyết mạch võ giả, xung phong mà ra, một tên cũng không để lại. Lương Loạn ra lệnh một tiếng, dẫn đầu để người bước vào ma khí phạm vi. Đông Hạ Thiên Viêm, Phong Vũ, Ôn Cô Thanh Vân đám người cũng tiến nhập ma khí bên trong, lọt vào bình chướng bên trong. Chờ bọn hắn toàn bộ đi về sau, Lương Loạn thấp giọng nói: Trường Phong sư huynh, các ngươi theo ta tiến nhập, cùng một chỗ chém giết ma tộc. Giang Trường Phong liếc mắt nhìn hắn: Ngươi mơ tưởng ta có thể nào ra tay với các ngươi? Các ngươi cũng có bình chướng. Giang Trường Phong thản nhiên nói: Cái này là tê liệt bọn hắn dùng. Trường Phong sư huynh, ngươi dương danh chi lộ, không thể cứ như vậy chết yểu. Lương Loạn thành khẩn nói: Trường Phong sư huynh, không bằng. Thiên Giật đám người ánh mắt lấp lóe, có một ít tâm động. Cái này dương danh chi lộ, bước đầu tiên đã hoàn thành, trước mắt cơ hội chính là bước thứ hai, quét ngang lưỡng quốc ngũ tông. Lúc này, nếu là bởi vì bị ngăn tại bên ngoài mà thất bại, vậy bọn hắn sau khi trở về, thật đúng là không biết như thế nào bàn giao. Nhất định phải đi vào, chém giết ma tộc, thắng được lần này thắng lợi. Giang Trường Phong mắt thấy bọn hắn đều có tâm động chi ý, giật mình trong lòng, bất chấp quá nhiều, hô to lên tiếng: Lương Loạn, ta là sẽ không ra tay với ngươi. Lương Loạn, chúng ta đã sớm đề phòng ngươi đây. Đông Hạ Thiên Viêm cười lạnh một tiếng, chỉ gặp lưỡng quốc ngũ tông đồng thời xuất thủ, linh lực kết nối ở giữa, khuếch trương ra, đem Bách Vân Quốc võ giả ngăn cách. Lương Loạn hoàng tử, ngươi có thể nào như thế? Bách Vân Quốc đạo hồn tức giận hừ một tiếng, một quyền đẩy lui đạo hồn ma tộc. Chúng ta Bách Vân còn chưa bại. Không tệ, chúng ta Bách Vân còn có cơ hội, ngươi như không có có thể. Chúng ta hội dùng thực lực thắng trở về. Lục vị đạo hồn cửu trọng đồng thời tức giận, cái này Lương Loạn cũng quá vô năng. Trước đó đến yêu ma năm thành, chủ động nhận thua, đầu hàng cũng coi như. Chính bọn hắn đi tìm người luận võ, bị Thiên Giật đám người ngăn lại. Hiện tại có cơ hội, một lần nữa so tài. Thế mà còn nghĩ lấy thả Giang Trường Phong tiến đến. Ngươi là bị Giang Trường Phong đánh ngốc sao? Lương Loạn, ngoặc kép, Trường Phong sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn thắng rồi? Hay là nói, ngươi đã xem thấu hết thảy, biết ta đang tính kế ngươi? Nghĩ tới đây, Lương Loạn nội tâm phát lạnh. Đây không phải không có khả năng. Giang Trường Phong đáy lòng cười lạnh. Không có khả năng, ta là không thể nào giết một cái ma tộc. Hiện tại không để ta đi vào, ta liền có thể quang minh chính đại thua. Làm sao có thể còn đi vào tham gia náo nhiệt? Si tâm vọng tưởng, Lương Loạn hoàng tử, đối với mình thủ hạ, quản lý giống như chẳng ra sao cả. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Lương Loạn trong lòng khổ, loại sự tình này, sao có thể nói ra? Cái này tính toán sự tình, một mực là hắn cùng Tế Linh đang làm, sao có thể nói cho còn dư đạo hồn. Dựa theo ý nghĩ của mình, chỉ cần cùng Giang Trường Phong thông cái khí, trong thời gian ngắn nhất đi vào, lục vị đạo hồn cũng phản ứng không kịp. Có thể là Giang Trường Phong mẹ nó không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài. Ngươi liền xem như lại điệu thấp, cũng phải cân nhắc tông môn thanh danh a. Thật không sợ các đại thế lực cưỡi tại các ngươi thần thiên trên đầu? Thiên Giật đám người khóe miệng co giật, hoàn toàn xem không hiểu vị này Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng hơi nhíu mày, sư huynh, chúng ta không đi vào, làm như thế nào thắng được thắng lợi? Vì sao muốn thắng? Vạn sự hòa vi quý, thiếu chút tranh đấu, đa tạ hòa bình. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, để các ngươi thắng, về sau còn là rồi. Liền xem như thua, cũng là loại phương thức này thua. Bọn hắn còn dám cưỡi lên thần thiên trên đầu, cái kia cũng không có việc gì, đến lúc đó bế quan không ra là được. Quản bọn họ muốn thế nào, có thể là, đây đối với chúng ta thần thiên, đả kích rất lớn. Trung Hà ông Thanh nói, nói nhiều vô dụng, chờ đợi đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói, không muốn đem danh lợi coi quá nặng, chúng ta võ giả duy nhất truy cầu chỉ có trường sinh thành thần. Hắn hiện tại chỉ truy cầu điệu thấp, an nguyện địa thành cái thần, chờ thành thần mới là an toàn nhất. Hiện tại đần độn địa lao ra, đây không phải đắc tội một cái hư hư thực thực đụng chạm đến thần chi lĩnh vực ma đầu sao? Loại tồn tại này, để mắt tới thần thiên, kia mới vĩnh viễn không cách nào an bình. Hắn Giang Trường Phong mạnh hơn, cũng không có khả năng phóng đi ma giới, chạm cái này ma long, mà lại, Bách Vân Quốc cửu vĩ thiên hồ, đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng. Thế giới này, quá nguy hiểm, chỉ có điệu thấp mới có thể dài lâu. Thiên Giật đám người há to miệng, trong lòng có quá nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhân gia đã phong bế, bọn hắn muốn đi vào, nhất định phải đánh vỡ Tam Quốc Ngũ Tông phong tỏa. Có thể, không thể ra tay với bọn họ a. Giang Trường Phong thần sắc đạm mạc, lần này triệt để ổn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Sau khi trở về, liền dùng chiến bại làm lý do, để bọn hắn bế quan cái mấy trăm hơn ngàn năm. Đắc ý, có thể suy nghĩ, lúc nào chạy trốn, Tam Quốc Ngũ Tông liên thủ, diệt đi nơi này không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Bách Vân Quốc cao thủ, kịp thời đánh tế đàn, ầm ầm ma khí bên trong, các đại thế khí lực va chạm đem hết toàn lực, trên không là đạo hồn chi chiến, phía dưới là đạo quả khai khiếu chiến đấu, Đông Hạ Thiên Viêm bọn người ở tại đạo quả cảnh giới, khó tìm địch thủ, chém giết từng cái ma tộc, mà ma tộc vẫn lạc, thi thể rơi xuống trên mặt đất, mà huyết đúng là trôi qua mà ra, dung nhập bên trong lòng đất. Đại địa bên trong, trận pháp ẩn náu, thu nạp huyết dịch, chậm chạp vận chuyển lại, một cỗ thị huyết ý chí, chậm rãi khuếch tán, ảnh hưởng dưới phương hết thảy võ giả. đồng thời cũng đang lên cao. Phàm là nhận thị huyết ý chí ảnh hưởng yêu ma, tất cả đều là hai mắt bắn ra huyết quang, tàn nhẫn thị huyết, càng lộ vẻ hung tàn. Đông Hạ Thiên Viêm đám người đồng dạng chịu ảnh hưởng, chỉ là rất yếu ớt, có thể bỏ qua không tính. Chu Ma Chi Chiến chính thức kéo ra màn che. Giang Trường Phong liếc mắt Lương Loạn, giờ phút này Lương Loạn thật loạn, bên trong còn có một tòa tế đàn, Giang Trường Phong không đi vào, ai có thể giải quyết? Thật làm cho hắn mời một vị hợp nhất võ giả ra. Có thể là một vị hợp nhất võ giả, rất có thể thua tại đây, mà lại còn muốn đem lực chú ý chuyển rời đến Giang Trường Phong thân bên trên, liền xem như bọn hắn xuất thủ, Giang Trường Phong không đi vào, còn thế nào chuyển di? Quá khó xử người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.